Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện Hai Mảnh Đời được viết bởi tác giả Miêu Hoắc Tử. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Thu Quỳnh nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Con có cách này không biết có được không? Minh Ngọc đào mắt, bước đến gần bà Dung nói nhỏ vào tai bà Dung. Bà Dung nghe xong nở nụ cười thâm hiểm. Hai người đánh mắt nhìn nhau, bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch. Sân vườn nhà ông Ba Tân rộng lớn, chỉ trồng mấy loài cây kiểng thường gặp. Những hàng mai lớn đứng thẳng tắp, khoe sắc vàng rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Những cánh mai uốn lượn mềm mại như những chiếc ô che mát cho không gian xung quanh. Mỗi cây đều được chăm sóc rất tỉ mỉ, với những chiếc lá xanh mướt và hoa đều nở đều đặn. Ngoài hàng mai nổi bật ấy, còn có nhiều loại cây kiểng khác được ông bà Tân cắt tỉa rất cẩn thận. Trên nền đất được chăm sóc kỹ lưỡng, từng viên gạch lát đường đi dẫn lối vào khu vườn cũng được sắp xếp rất ngay ngắn. Một chiếc ghế đá nhỏ nằm dưới bóng cây đại thụ. Đây là nơi lý tưởng để ông bà Tân thưởng thức trà chiều. Xuân đang cúi người quét dọn sân nhà, ông bà Tân đã quyết định sẽ bày bàn ăn và dựng rạp ngay ở chỗ này. Đối với đám cưới này, Xuân không có yêu cầu hay đòi hỏi gì cả, chỉ cần đơn giản mà ấm cúng. Tuy nói như vậy, nhưng bạn bè của ông Ba Tân cũng không ít. Dù có lượt bớt vẫn phải đại ít nhất 15 mâm. Đồ ăn thì bà Hành đã nhờ người họ hàng chuyên đi nấu đám lo liệu giúp, dự kiến sẽ làm 5 món. Còn về phần áo cưới dựng rạp, ông Ba Tân đã sớm có chủ ý. Nói chung ra thì đám cưới này Xuân chỉ cần làm cô dâu là đủ. Dạo này cô cứ hay nằm mơ, cảnh tượng nhôn nhau chuẩn bị đám cưới cũng y hệt như thật. Ngày đám hỏi với Tấn chính là không khí như thế. Tuy không nói, nhưng thực chất Xuân cũng rất lo, trong lòng cứ nơm nớp không yên. Bà Hành an ủi nói do cô nhiều việc nên mới mệt mỏi và có tâm trạng thất thường. Xuân nghe lời bà nghỉ ngơi vài hôm. Tiếng bước chân vội vã đến gần, cổng nhà không đóng nên người đó đi thẳng vào. Xuân đang tập trung, lúc nghe tiếng chó sủa mới giật mình quay sang. Cô Xuân, bà Dung bảo tôi sang tìm cô, đến nhà có việc. Người nọ hối hả chạy đến, nên mặt mày đỏ bừng, thở hồng hộc. Anh ta là người làm của bà Dung, ngày trước có qua gặp Xuân mấy lần. Có gì mà bà Dung tìm tôi thế? Xuân hỏi với vẻ nghi hoặc. Bà Dung hận không thể giết chết cô, nay lại đến tìm cô để làm gì cơ chứ? Thực sự khiến cho người khác không thể hiểu nổi. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghe bà ấy nhắn cô qua lấy đồ. Nói rồi người nọ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng tỉ mỉ. Xuân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là thư cô bà Tấn trao đổi khi anh còn sống. Hai người trước đây thường trao đổi thư qua lại, vì ngài phải gặp mặt thường xuyên sẽ khiến cho người ngoài dị nghị. Hơn nữa, có những lời không dễ nói bằng miệng, nhưng viết qua thư thì đơn giản quá. Xuân thích học chữ, lúc nhỏ được ông Ba Tân đưa đi trường học, chữ cô rất đẹp. Tấn từng nói cô có nét chữ đẹp nhất anh từng thấy qua. Chính vì lẽ đó, cả hai người dù có bận rộn cách mấy cũng sẽ viết cho nhau ít nhất mỗi tháng một lá thư. Số thư của Tấn viết cho cô vẫn còn giữ coi như kỷ niệm. Dạo trước đến thăm mộ Tấn, cô đã mang ra đốt đi. Cô cho rằng đó là cách mình nói lời tạm biệt với quá khứ. Cô cứ tưởng số thư từ cô gửi cho Tấn đã bị bà Dung cho người tiêu hủy sau khi anh mất. Thật không ngờ bà ta vẫn còn giữ. Thấy cô không nói gì chỉ nhìn lá thư, người nọ lấy làm bối rối. Anh ta bổ sung, bà Dung có nhắn nếu cô muốn lấy lại thư thì sang nhà tìm bà. Bây giờ Xuân mới hoàn hồn. Cô nhận lấy tờ giấy, gật đầu tỏ ra đã hiểu. Anh về nói với bà Dung lát nữa tôi sẽ qua nha. Cảm ơn anh đã chuyển lời giúp. Vậy tôi về trước đây. Người nọ mỉm cười, anh ta hiển nhiên đối với Xuân có cảm tình khá tốt. Đợi khi người nọ rời khỏi, Xuân mới mở lá thư ra đọc. Bên trong là lời thăm hỏi đơn thuần của cô. Xuân nhìn thời gian bên trong lá thư, nhớ ra đây là khi Tấn phải đi làm ăn xa. Một tháng trời ròng rã không được gặp mặt nhau, nên trong thư cô viết rất nhiều. Còn chuyện xảy ra thường ngày, có những việc khó khăn cô gặp phải. Nhìn lá thư, Xuân không khỏi bùi ngùi xúc động. Số thư đó cô muốn lấy lại nó. Cô không làm gì trái đạo đức, nhưng cô không thể để Tùng nhìn thấy. Cô sợ anh sẽ buồn. Dọn dẹp xong, Xuân vào nhà thay bộ quần áo sạch, chải lại tóc rồi mới ra khỏi cửa. Khi đi ra thì bắt gặp thằng Tí Còi, nó nhìn cô nhoẻn miệng cười. Chị Xuân đi đâu thế? Nó nhiều chuyện hỏi. Chị sang nhà bà Dung có chút chuyện. Xuân xoa đầu nó, lấy khăn lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi của thằng Tí Còi. Trời, chị đừng có qua đó, bà ấy đánh thì chị biết làm sao? Nó hốt hoảng lên tiếng, níu lấy cánh tay cô. Không sao đâu, em trai nói với anh Tùng là chị sang đó. Nếu lát nữa chị vẫn chưa về thì bảo anh ấy đến đón chị nha. Xuân là người rất thông minh. Cô muốn để lại cho mình một đường lui. Ngộ nhỡ bà Dung có ý định làm gì thì cô cũng kịp trở tay. Thằng Tuyết Còi hiểu được dụng ý của Xuân. Nó gật đầu như giả tỏi. Dạ một tiếng chạy đi tìm Tùng. Đến cổng lớn nhà của bà Dung, Xuân không vội vào. Cô đứng bên ngoài nhìn vào một ngôi nhà lớn được cất một cách xa hoa với hai con chó đá ở trước cửa. Cổng nhà được xây bằng xi măng và rào lại bằng sắt rất chắc chắn. Bên trong sân lớn có mấy loại cây, tất cả đều được nhập từ ngoài về. Bình thường nếu muốn chăm sóc tốt, phải tốn rất nhiều công sức. Bà Dung vô cùng xa hoa. Điều này ngày trước Xuân đã biết, có lần đến nhà cô thấy người ta giao mấy bộ bàn ghế bằng gỗ quý vô cùng giá trị. Quần áo của bà Dung thì chỉ mặc có vài nước đã đổi sang đồ mới, lối sống giàu sang nhưng bà ta lại rất keo kiệt với người ở. Xuân hít một hơi thật sâu, bước vào phía trong, người làm thấy cô đến để dùng nét mặt khó tin để nhìn cô. Không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào cô, luôn cúi đầu che giấu đi ánh mắt khác lạ. Dì Dung. Xuân lễ phép cúi chào bà Dung. Bà liếc mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống cái ghế gần đó. Nghe nói cô sắp lấy chồng sao? Bà Dung hỏi, giọng trầm xuống. Thì ra bà ta gọi cô đến đây để hỏi tội. Xuân thầm nghĩ. Cô biết giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai bà Dung. Chỉ là thấy thái độ của bà ta hôm nay có hơi khác. Không phải bà ta nên nổi giận sau đó là hạ nhục sao? Phản ứng của bà Dung khiến cho Xuân vừa mừng vừa sợ. Con người sẽ không dễ dàng thay đổi bản chất của họ, nhất là đối với kiểu người chỉ biết mình, không hiểu cho người khác. Dạ, con cũng định ít hôm nữa sẽ ghé sang nói với dì. Xuân khéo léo trả lời. Bà Dung nghe thấy cô xác nhận liền có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh nói. Thôi khỏi, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Thằng Tuấn con tôi xương cốt nó còn chưa rã, tôi cũng không dám đi cưới của cô. Bà Dung đầy nghiến, đem chuyện con trai ra để khiến Xuân cảm thấy áy náy. Lòng Xuân trùng xuống, mặt buồn buồn, nét ưu sầu hiện rõ trên hàng lông mày lá liễu. Người làm mang ra một ly trà, lúc đặt xuống bàn của Xuân thì đánh mắt sang cho bà Dung. Bà ta trừng mắt cảnh cáo, họ đành phải run rẩy đặt xuống rồi nhanh chóng rời khỏi. Uống trà đi. Bà Dung lên tiếng nhắc nhở. Xuân không cảnh giác, cứ thuận theo mà uống một hớp. Vị trà thơm thơm dễ uống, loại trà mà Tấn thích uống khi còn sống, cô lại cầm lên uống thêm mấy lượt. Bà Dung dõi mắt nhìn theo hành động của Xuân. Thấy cô đã uống được một nửa thì nhếch miệng khẽ cười. Lại nói chuyện thêm vài câu. Xuân thấy đầu có chút đau nhức. Trước mắt hoa cả lên. Cô đưa tay chống lên trán. Tiếng của bà Dung càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cô sao thế? Bà Dung mím môi, nở một nụ cười đắc ý. Bà ta đến bên cạnh Xuân đưa tay chỉ lên người cô. Con thấy trong người không khỏe. Con xin phép về trước. Xuân đứng dậy muốn đi về. Bước chân cô mềm nhũn, không có chút sức lực. Cánh cửa ngay trước mặt như không thể đi đến. Bà Dung đánh mắt ra hiệu cho mấy người làm ở ngoài cửa, Bọn họ lập tức tiến vào đưa Xuân vào một căn phòng nhỏ ở góc nhà. Lúc này Xuân đã mơ hồ, dần dần rơi vào trạng thái mê man. Tuy không thể cử động nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng lời mà bọn họ nói. Bà Dung này cũng ác thật đấy, lại muốn hủy hoại cô Xuân theo cách này. Tên người làm đỡ Xuân lên giường nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Cô Xuân đẹp, dáng người lại chuẩn, ai nhìn mà không thích. Nếu không phải anh ta sợ chết thì cũng muốn ứng tuyển làm chồng của cô. Nhanh nhanh cái tay rồi ra ngoài, chuyện của người ta mình không quản được đâu. Người khác lên tiếng thúc giục. Bọn họ nhanh tay đặt Xuân lên giường, chuẩn bị thêm một bộ quần áo lả lơi, rồi nhanh chóng cùng nhau ra khỏi căn phòng. Lúc đi còn tiện tay đóng kín cánh cửa. Một lúc sau Minh Ngọc bước tới, dẫn theo một người đàn ông. Cô ta thấy Xuân không có động tĩnh, liền đi tới, dùng bàn tay với những ngón thon dài có móng tay dài, sơn màu đỏ chói, lật mặt cô qua. Để xem cô ngủ với người khác rồi, thì tên nhà nghèo đó còn cưới cô hay không? Minh Ngọc cười đắc ý, kế hoạch này là do cô ta nghĩ ra. Ở cái thời đại này, nếu mà không có trình tiết thì sẽ bị dị nghị, dù có lấy chồng thì cũng bị nhà chồng khinh thường. Cái chiêu ác độc này là do Minh Ngọc đã vạch ra để Xuân không còn mặt mũi. Tôi phải làm thật hay sao? Người đàn ông chăm chú quan sát Xuân bằng đôi mắt bẩn thỉu. Hắn ta đã nôn nóng được thưởng thức thân thể mềm mại này lắm. Tất nhiên là phải làm thật, nếu không tôi trả tiền cho anh làm gì chứ? Minh Ngọc gằn giọng, cô ta đưa mắt quan sát người đàn ông. Một dáng người mập mạp, mùi cơ thể khó ngửi. Trên mặt hắn bóng dầu có nhiều vết trổ, cái đầu của hắn chọc lóc chẳng có sợi tóc nào. Tưởng tượng tới cảnh Xuân tỉnh dậy nhìn thấy người đàn ông bên cạnh có dáng vẻ kinh tởm như thế, bộ quần áo không chỉnh tề, chắc chắn cô ta sẽ đau khổ mà chết. Nghĩ tới đây, Minh Ngọc vui vẻ cười ra tiếng. Nhưng mà tôi nghe cô ta có số khác chồng. Người đàn ông đó e dè, hắn ta chỉ là một tên vô công rối nghề, thích làm những việc không tốn sức. Tính tình hắn lại vô cùng háo sắc. Nhìn thấy Xuân xinh đẹp đã không chịu được, phía dưới phồng lên như một túp liều. Nhưng mà hắn nhát gan và sợ chết. Tôi kêu ông ngủ với nó, chứ không kêu ông làm chồng nó. Minh Ngọc dần thiếu kiên nhẫn, nói rồi cô ta hất cằm. Người đàn ông hiểu ý, gật đầu. Minh Ngọc vừa rời khỏi, tên đàn ông háo sắc đã tới gần. Hắn bắt đầu dùng tay đầy thịt mỡ mà vuốt ve má Xuân. Một tiếng ực vang lên, thì ra hắn vừa nuốt nước bọt. Trong mắt hắn, Xuân như một món ăn ngon không phải tốn tiền. Người con gái mới tuổi đôi mươi, chưa từng bị nhốm bẩn đang nằm đó để hắn yêu chiều. Nghĩ tới những hành động dơ bẩn tiếp theo, hắn khoái chí cực kỳ, bắt đầu giơ tay cởi cúc áo của Xuân. Xuân nằm đó cam chịu, tuy thần trí cô không rõ, nhưng cô cũng ý thức được mình đang rơi vào tình cảnh rất khó xử. Nước mắt Xuân lăn dài theo khóe mắt. Tên đàn ông nọ nhìn thấy thì giật mình, nhưng hắn ta không dừng động tác, ngược lại còn nhanh tay hơn. Tên đã lên cung, không thể không bắn, nhất là khi hắn nhìn thấy làn da trắng nõn sau lớp áo của Xuân. Hắn cúi người đến gần, khẽ hít một hơi thật sâu, thơm. Một mùi thiếu nữ xộc lên não của hắn. Hắn ta đứng thẳng người, lột chiếc áo của bản thân ra, chuẩn bị hành động. Ngoài cửa, Tùng, thằng Thí Còi và ông Ba Tân xông vào nhà bà Dung. Người làm thấy khí thế của họ liền sợ hãi, chạy vội vào để báo tin. Bà Dung chột dạ trốn trong nhà một hai không chịu bước ra. Bà Dung, bà ra đây, nếu mà con tôi có chuyện gì thì bà đừng có trách tôi ác, không nghĩ tình nghĩa. Ông Ba Tân lần đầu giận dữ tới mức không thể khống chế. Cũng may người làm đến thông báo từng được Xuân giúp đỡ nên mới lén lén báo cho ông biết cái trò bẩn thỉu của bà Dung. Ông vừa hay tin liền cùng với Tùng tức tốc chạy đến ngay. Xuân ở đâu hả? Tao hỏi là Xuân ở đâu? Tùng không nể mặt ai cả, nắm lấy một tên người làm. Ánh mắt anh hung ác, đỏ âu. Cánh tay nắm lấy cổ áo của tên người làm nổi đầy gân guốc. Tên đó nhìn anh như bị dọa đến mức tái mét, miệng lắp bắp chỉ vào gian phòng phía sau. Ở đằng sau, ở đó. Thằng Tí Còi chạy nhanh tới đó. Ông Ba Tần thấy vậy cũng đuổi theo. Tùng đạp mạnh vào cánh cửa đang đóng kín. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Xuân đang bất tỉnh, quần áo xộc xệch đang bị đè xuống phía dưới. Tên đàn ông mập mạp đang dùng tay vuốt ve cơ thể cô. Chuyện tốt bị cắt ngang, tên đó bực bội chuẩn bị chửi rủa, liền bị Tùng nhào đến, hất hắn xuống đất, đánh mấy cái thật mạnh. Anh chỉnh quần áo lại cho Xuân, tiếp tục quay lại tìm hắn ta tính sổ. Ai cho mày cái gan này? Tùng nói những cú đánh không hề nương tay giáng xuống gương mặt của hắn ta. Hắn bị đau chỉ có thể yếu ớt, nằm đó chịu đựng, miệng cầu xin. Làm ơn tha cho tôi cũng chỉ được người khác thuê mà thôi. Dù đã cầu xin nhưng sự nóng giận đã che mất lý trí, Tùng vẫn tiếp tục trút giận lên người đàn ông. Ông bà Tần nhìn thấy, tên đàn ông nọ đã bị đánh tới mức khóe miệng chảy máu, gương mặt bầm tím, có chỗ còn bị sưng lên. Ông cũng rất hận nhưng nếu để Tùng tiếp tục, sợ anh sẽ thực sự đánh chết hắn. Ông ba Tân liền lên tiếng can ngăn. Được rồi, đi về thôi con. Đưa con Xuân về trước. Tùng vẫn không dừng tay, ánh mắt anh hằn lên những tia máu. Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trên mu bàn tay nổi lên những sợi gân to tướng. Tên đàn ông đã gần như không thể chống cự. Hắn thở thoi thóp. Về đi mà con. Còn mà đánh chết người thì Xuân phải biết làm sao. Giọng ông ba Tân gần như thỉnh cầu, xen lẫn chút đau lòng cùng với sự bất lực. Chắc hẳn Tùng phải thương Xuân nhiều lắm, vì thương anh mới không màng tới mình có thể sẽ phải chịu cảnh tù tội. Thằng tí còi đột nhiên reo lên. Chị Xuân tỉnh rồi anh Tùng ơi. Lúc bấy giờ Tùng mới chịu dừng tay. Anh đến chỗ Xuân, cô vẫn chưa lấy lại được ý thức, nét mặt hoảng sợ và hoang mang, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô cắn chặt môi, ngăn bàn thân nức nở thành tiếng. Tùng nhìn thấy đau lòng gần chết, bàn tay anh khẽ buông lỏng, liền ôm lấy cô liên tục trấn an. Không sao, không sao đâu. Anh đưa em về, Tùng tiếp tục nói. Bà Dung đi vào núp sau một đám người làm, vừa ngó ra xem bà ta liền chán nản. Cảnh này chắc chắn là kế hoạch chưa thành công. Ông bà từng trừng mắt chỉ về phía bà Dung bằng giọng run run. Bà ác lắm, sau đây không còn tình nghĩa gì cả. Lần này coi như con Xuân trả hết nợ nần cho mấy người. Tùng ôm Xuân trong lòng, đưa cô rời khỏi nhà bà Dung. Về đến nhà, Xuân vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Bà Hạnh đi tới ôm lấy cô, vừa ôm vừa khóc. Cũng may lần này họ đến kịp, nếu không Xuân đã phải chịu khổ. Ai có ngờ bà Dung lại tàn nhẫn như thế. Chuyện thất đức như thế này mà cũng dám làm ra cờ chứ. Em ăn cháo đi, không ăn là chết đói thật đó. Tùng bưng tô cháo đặt cạnh bên, miệng mồm vẫn độc ác như thường ngày. Xuân đang buồn nghe anh nói xong, vừa tức vừa buồn cười. Nào có ai trên đời lại chăm sóc người bệnh như anh kia chứ. Cô trừng mắt bảo, anh không thể nói mấy lời dễ nghe hơn hay sao? Nói mấy lời khiến cho người ta vui thì anh thiệt tòi lắm hả? Nói mấy lời dễ nghe anh không biết nói. Em có ăn không? Không ăn thì anh ngủ lại đây luôn đấy. Tùng nói xong liền ngã người xuống giường nằm cạnh cô. Xuân trợn mắt nhìn anh, hai má đỏ ửng. Cô dùng tay đẩy người anh ra. Tùng nằm đó nhắm mắt như đang ngủ, chẳng có dấu hiệu nào là rời đi. Cô biết anh đang rất cố chấp. Nếu không ăn chắc chắn anh sẽ ngủ luôn ở đây. Miễn cưỡng Xuân cầm lấy tô cháo, từng muỗng nuốt xuống. Ngon không? Này là do anh tự nấu đấy. Tùng đã mở mắt ra từ khi nào, ngồi thẳng người dậy nhìn cô hỏi nhỏ. Cũng tạm. Xuân cúi thấp đầu ăn cháo, nhưng hai tay vẫn đỏ. Hôm nay cô bị dọa một phen, lúc chiều đã tắm qua mấy lần. Nhớ tới cảnh tên đàn ông đó vuốt ve cơ thể, cô liền cảm thấy ớn lạnh cả người. Gương mặt tái đi của Xuân bị Tùng chọc cho đỏ ửng, nhưng anh không biết nói lời dễ nghe, lại dùng hành động để quan tâm người khác. Cô cảm động bổ sung thêm một câu, cháo ngon lắm, lần đầu em được ăn cháo ngon như vậy đó. Tối muộn bên ngoài trời đã bắt đầu ngả sang sắc tối, màn đêm phủ xuống và những vì sao bắt đầu xuất hiện lấp ló trên bầu trời. Bên ngoài chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua các tán cây. Trong phòng nhỏ chỉ đốt một cây đèn dầu, ánh sáng lấp lánh làm bừng sáng không gian nhỏ bé. Tùng ngồi cạnh Xuân, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt, khiến cho các đường nét của cô trở nên mềm mại, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh chăm chú nhìn cô, cảm giác bất chợt ập đến, cảm xúc không thể kiềm chế. Tùng tiến sát lại, nhịp thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau. Tùng cúi xuống, nụ hôn của anh hạ xuống má Xuân một cách nhẹ nhàng. Xuân cứng đơ người, cảm giác nóng bừng lan lên cả má, sau đó lan tỏa khắp cơ thể sau nụ hôn bất ngờ của anh. Cô không biết phải phản ứng ra sao, đôi mắt mở to, môi mím chặt trong sự xấu hổ và bối rối. Cùng lúc đó, Tùng cũng cảm thấy sự ngượng ngùng không kém bởi hành động của mình. Anh nhanh chóng nhảy xuống giường. Anh rời khỏi căn phòng một cách vội vã, cố gắng trốn tránh khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của Xuân. Ông Chính Tiền, chồng bà Dung, từ bên ngoài trở về, liền hay chuyện của vợ mình làm. Ông tức giận tát cho bà Dung một bạt tay. Ai đời lại làm ra chuyện như thế? Ông Chính Tiền không ác như bà Dung, dù có chút trách móc, nhưng cũng thương cảm cho Xuân. Con trai ông mất, Xuân cũng buồn có kém gì đâu. Ngày hôm sau ông mang đồ sang xin lỗi ông Ba Tân. Bà Hành còn giận, vừa thấy người liền lên tiếng đuổi. Bị ông Ba Tân cản lại, hai bên là chỗ quen biết, không thể làm quá khó coi. Dù vậy ông Ba Tân cũng đã nói rõ, từ nay hai nhà không qua lại nữa. Kết quả thế này cũng đã được ông Chính Tiện lường trước. Ông cũng tán thành không còn giao thiệp với nhau, thì bà Dung vợ ông cũng không còn cơ hội hãm hại Xuân. Sau sự việc này, bà Dung bị chồng quản lý chặt chẽ, mọi quyền hành gần như đều nằm trong tay ông. Sợ chuyện lan truyền khiến hai bên khó xử, nên chuyện của Xuân được thống nhất là giữ kín. Ông Ba Tân không báo chính quyền, coi như trả nợ cho họ một lần cuối. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã là ngày cưới của Xuân. Chuyện lần trước ở nhà bà Dung đã khiến cho cô tỉnh ngộ, cảm giác áy náy cuối cùng đối với họ cũng đã hết. Cô hiện tại chỉ tập trung vào đám cưới, chuẩn bị cùng với Tùng xây dựng lại cuộc sống mới. Minh Ngọc thì không may mắn như thế, sau khi hại Xuân không thành công, cô ta còn bị ông Hiệp đánh. Thời gian sau Xuân đi chợ có gặp cô ta. Lần này khác hẳn với lần trước, thấy Xuân cô ta không còn dáng vẻ hống hách, chỉ biết cúi đầu rồi đi đường vòng. Xuân có nhìn lướt qua thì thấy mặt cô ta có vết bầm, gương mặt cũng không còn son phấn tỉ mỉ như ngày trước, trang sức vòng vàng cũng không thấy đâu. Nghe mấy người bán đồ trong chợ truyền miệng nhau nói cô ta ngoại tình, bị ông Hiệp phát hiện ra, ông ta lấy lại tiền bạc từ mình quản lý, giờ dù chỉ là một cắt cô ta cũng phải xòe tay ra xin. Nghe xong, Xuân cũng không có cảm giác vui sướng, dù sao người ta khổ thì cô cũng không được lợi ích. Chuyện này coi như một bài học đối với Minh Ngọc, sau này chắc cô ta cũng không còn dám làm bừa nữa. Ngày đám cưới của Tùng và Xuân diễn ra với sự đối lập rõ rệt giữa hai gia đình, mỗi bên mang một màu sắc và không khí khác biệt hoàn toàn. Nhà ông Ba Tân nhộn nhịp, đông đúc nhất, với lượng khách lớn. Cảnh tượng bên trong ngôi nhà thực sự làm cho người ta choáng ngợp. Đầu tiên là sự tấp nập của chồng người, những nhóm khách khứa nối đuôi nhau kéo vào, trò chuyện rôm rã và cười không ngớt. Bàn tiệc được bài trí công phu với những món ăn phong phú và đầy màu sắc, từ những đĩa nem rán vàng rộn đến các món hải sản tươi, từ các loại trái cây sặc sỡ đến những món tráng miệng hấp dẫn. Mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế. Tất cả đều là nhờ họ hàng bà Hạnh chuẩn bị, nhờ có đám cưới này không ít người đến hỏi thuê bà ấy. Bà Hạnh và ông Ba Tân vô cùng rạng rỡ. Bà Hạnh mặc áo dài tím, tóc được búi gọn ở phía sau. Mặt bà cũng được trang điểm, làn da xanh xao thường ngày, hôm nay phím hồng. Ông Ba Tân nhìn bà, khen không ngớt lời. Khách khứa chủ yếu là họ hàng thân thiết, cùng với bạn làm ăn lâu năm của ông Ba Tân. Người đến đều ăn mặc lịch sự, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi. Ngày trước người ta còn nói sau lưng chuyện của Xuân, hôm nay thì khác hẳn, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngược lại nhà má con Tùng lại mang một vẻ thanh bình đơn giản, không khí ở đây khá lặng lẽ, không giống như sự sôi động của bên nhà gái. Bà Trinh đã chọn lại để nhà ấm cúng hơn với chiếc bàn đơn giản và những món ăn truyền thống ít ỏi. Bà chỉ mời một số ít người thân thiết, chủ yếu là những bà con và hàng xóm gần gũi. Những món ăn trên bàn là những món quen thuộc như cơm gạo mới, thịt kho tàu và cà ri gà, toàn bộ được nấu nướng tỉ mỉ bởi tay bà Trinh. Bầu không khí ở đây tĩnh lặng hơn, nhưng lại mang đến một cảm giác rất gần gũi và ấm cúng. Linh, con gái bà Trinh, nhân dịp đám cưới này mới có dịp trở về thăm quê. Cô còn dẫn theo con trai và chồng quay về. Thấy con gái, bà Trinh mừng rỡ. Trinh có vẻ sống tốt hơn, mặt hồng hào và tròn trịa. Con trai của Linh đã được 8 tuổi, khấu khỉnh và lanh lợi. Gia đình Linh trở về sớm hơn mấy ngày, nhờ sự có mặt của cô mà căn nhà trở nên náo nhiệt hơn. Giữa bầu không khí nhộn nhịp của đám cưới, chú Tư Thành, người đã say rượu, mặt đỏ bừng, hớn hở đi đến phía Tùng, người đang đứng một mình giữa những đám đông. Chú Tư Thành cười lớn và vỗ vai Tùng, đùa cợt với anh. Chàng ơi, vậy là chú Tùng nhà mình cũng được cưới vợ rồi cơ đấy. Tùng nhìn chú Tư Thành với nụ cười hạnh phúc, trong ánh mắt vẫn còn nét ngạc nhiên, như thể chưa tin rằng mình đã thực sự kết hôn với Xuân. Chú Tư Thành đưa cho Tùng một ly rượu, nhưng Tùng không uống, mà chỉ cầm trên tay. Chú Tư Thành lén lút hỏi. Cai được rượu thật à? Chú nghe bà Trinh nói Tùng đã bỏ hẳn được rượu, lúc đấy chú còn không tin, giờ nhìn hành động của anh thì có lẽ là thật. Còn ít uống lại rồi chú Tư à? Tùng đáp với dáng vẻ tự hào. Tốt, mới đầu mày nói chú không tin, bây giờ bỏ được thật rồi chuyện tốt. Sau khi trò chuyện vài câu, đã đến lúc đón dâu, Tùng và bà Trinh chuẩn bị ra khỏi nhà, hướng về phía nhà cô dâu. Khi họ đến gần cổng nhà gái, ông bà Tân và vợ đã đứng đợi từ lâu. Trên gương mặt tràn đầy sự vui mừng và háo hức. Ông bà Tân nở nụ cười tươi rói, bước nhanh về phía họ để chào đón. Chị Xuôi, nhanh vào trong đi. Ông gọi to, giọng nói rất nhiệt tình và chân thành. Bà Trinh hôm nay mặc một bộ áo dài hoa mới, nổi bật trong đám đông. Cười nhẹ nhàng và gật đầu đáp lại sự niềm nở của ông bà Tân. Bộ áo dài hoa này là món đồ mới hiếm hoi trong tủ của bà, sau bao nhiêu ngày cuối cùng con trai cũng đã cưới vợ. Sự rạng rỡ làm cho bà trông trẻ trung hơn thường ngày. Tùng nhìn cha mẹ vợ gật đầu một cái, rồi ngó vào trong nhà tìm kiếm bóng dáng cô dâu. Mọi người quanh đó được dịp cười sảng khoái, nhanh dục anh vào nhà để làm lễ. Khi bước vào trong, cảnh tượng bận rộn và náo nhiệt hơn. Một dàn người đã tập trung sẵn sàng để đón dâu. Dàn bưng mâm quả của Tùng là do anh nhờ chú Tư Thành tìm giúp, còn bên nhà Xuân là do anh chị em họ hàng phụ trách. Họ đang đứng xếp hàng hai bên, tay cầm những mâm lễ vật với nhiều món ăn, hoa quả và rượu được trang trí đẹp mắt. Những mâm lễ vật này không chỉ là biểu hiện của sự tôn trọng, mà còn là phần không thể thiếu trong nghi lễ đón dâu truyền thống. Những thứ khác Tùng có thể làm đơn giản, nhưng riêng phần này anh lại thấy chú trọng, đích thân chuẩn bị. Những mâm lễ vật được nâng cao và bưng bê vào một cách trang trọng. Bên nhà gái đón lễ lần lượt tiến vào bàn gia tiên ở phía trong. Lúc này Xuân được bà Hành dẫn ra ngoài. Tùng nhìn cô dâu mà ngẩn ngơ. Hôm nay Xuân rất đẹp. Bộ áo dài đỏ làm nổi bật lên làn da trắng. Tóc cô được quấn gọn, trên đầu đội mấn cùng với màu áo dài cưới. Gương mặt Xuân đã có nét nên chỉ cần trang điểm một chút đã đẹp không tả nổi. Đôi môi đỏ khi cười lộ ra hàm răng trắng. Ánh mắt Xuân nhìn anh không giấu được hạnh phúc. Tùng cũng khác thường ngày, trông rất bảnh trai. Bộ vest mặc trên người khiến anh cũng nghiêm túc, có phần cứng nhắc nhưng lại khiến cho Xuân có cảm giác yên tâm. Hai người cứ đứng nhìn nhau, bị người làm trưởng tộc nhắc nhở, mới giật mình. Tùng đi tới nắm lấy tay cô dâu, hai người đến trước bàn thờ, bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Theo truyền thống thì cô dâu chú rể phải làm lễ trước bàn thờ ông bà tổ tiên. Xong xuôi mới tới phần cho của hồi môn. Người trưởng tộc là một ông lão đã lớn tuổi, tóc bạc trắng. Ông là người có kinh nghiệm trong xóm. Ông ấy vô cùng chuyên nghiệp, mỗi câu nói đều có vần điệu, bắt đầu tiến hành buổi lễ cho đôi trẻ. Tùng lần đầu cưới vợ anh vô cùng lúng túng, nên lúc cúi đầu đã đụng cái cụp vào mớn của cô dâu. Anh giật mình ngẩng lên nhìn cô. Xuân nén cười rồi nháy mắt với Tùng. Những người có mặt cười một cái khì trước sự khù khờ của chú rể. Ngoài sự cố đó ra, lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ. Bà Hành là người đưa dâu, còn ông ba Tân thì ở nhà tiếp khách. Sang nhà Tùng, bà Hành không nén được xúc động, bật khóc. Nhìn mẹ khóc, kéo theo cả Xuân, hai mắt cô đỏ âu. Từ nay về sau Xuân đã có gia đình riêng. Con gái lấy chồng khó trách, sẽ không thể lo cho cha mẹ chu toàn. May mắn thay, nhà của Tùng và Xuân không cách xa lắm, sau này có thể dễ dàng qua lại giữa hai bên. vì mới kết hôn nên Xuân ở nhà chồng vài hôm. Trước khi cưới, hai bên có ngồi lại bàn nhau. Ông ba Tân nhà có của, nhưng chỉ có một cô con gái, nên mong là hai người có thể về nhà ở chung. Nói trắng ra là ông muốn bắt rễ. Nhà tôi cũng chỉ có con Xuân, nếu chị không ngại thì chị cho hai đứa nó về đây ở. Chỗ tôi cũng có ruộng vườn, hai đứa nó làm ăn, có số vốn, sau đó nó muốn ở đâu thì ở. Ông ba Tân từ tốn đưa ra ý kiến, nhưng sợ bà Trinh hiểu lầm ý mình, ông bổ sung thêm câu nói. Đương nhiên là chuyện này tôi chỉ đề xuất thôi. Nếu chị không đồng ý thì cứ để chúng nó sang ở nhà chị nhé. Không sao, tôi hiểu ý của anh. Con cái chỉ cần sống tốt thì người làm cha mẹ như tôi cũng không có ý kiến. Để tôi hỏi lại thằng Tùng, nó mà đồng ý thì tôi sẽ cho hai đứa nó về đây ở. Bà Trinh nhỏ nhẹ đáp, trả lời ông ba Tân một cách thấu đáo. Ông ba Tân và bà Hạnh rất mừng rỡ, thấy bà Trinh hiền hậu lại biết lý lẽ. Liền âm thầm thở vào, tính bà Trinh dễ chịu, sau này Xuân về làm dâu cũng không sợ thiệt thòi. Kể ra ông ba Tân cũng rất nể bà Trinh, một mình bà nuôi được hai đứa con, mà đứa nào cũng tốt tính, hiểu chuyện. Những người phụ nữ quá chồng khi còn trẻ, số nhiều đều đi bước nữa, còn bà Trinh lại chọn ở vậy nuôi con. Riêng phần này đã khiến cho gia đình ông ba Tân cảm thấy kính trọng. Khi trẻ, bà Trinh khá xinh đẹp, là nét đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ xưa. Đôi lông mày hình vòng cung, đôi mắt to và một gương mặt trái xoan. Tính cách bà Trinh hiền hậu, chịu khó, nên cũng có nhiều người ngỏ ý. Tất cả họ đều bị bà từ chối một cách khéo léo. Có lẽ chính bởi vì đó, Tùng và Linh, hai chị em họ càng thấy thương má hơn. Linh rất hiếu thảo. Trước kia khi chưa lấy chồng, mọi việc trong nhà đều do cô cán đáng. Việc tiêu xài ăn mặc, hai chị em họ cùng tiết kiệm tối đa hết mức có thể. Một gia đình như thế mới có thể khiến ông bà Tần cảm thấy an tâm, quyết định gả Xuân sang đấy bất chấp gia cảnh. Mọi chuyện đã chốt, bà Trinh về nói với Tùng về đề nghị của gia đình ông ba Tần. Tùng có nghe Xuân nhắc qua, anh thấy như thế cũng tốt, đợi thời gian sau ổn định thì đón bà Trinh sang ở chung. Cô chỉ sợ má không vui. Tùng nói, má có gì không vui đâu chứ. Má thấy được, nhà bên đó có tình nghĩa, lại thương con như thế, mừng không kịp chứ. Bà Trinh vừa thêu áo gối, vừa ôm Tùng giải thích. Con cảm ơn má. Tùng nhỏ giọng đáp. Lần đầu anh nói mấy lời tình cảm, nên có chút không quen. Bà Trinh còn ngỡ mình nghe nhầm, nhờ Xuân mà con trai bà thay đổi, ngày một tình cảm và hiểu chuyện hơn. Giờ bà không còn lo lắng gì nữa, cũng cảm thấy đám cưới này là một quyết định đúng đắn. Ngày đầu tiên có dâu, bà Trinh cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng bà không thể không lo lắng liệu Xuân có quen được với cuộc sống đơn giản ở đây không. Sáng sớm hôm đó, bà đã dậy từ rất sớm, dự định chuẩn bị bữa sáng trước khi con dâu tỉnh dậy. Nhưng bất ngờ là khi bà vào bếp, Xuân đã thức dậy từ trước, đang lúi húi chuẩn bị cơm trong bếp. Xuân, sao mà con dậy sớm thế? Bà Trinh ngạc nhiên hỏi, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Bà tưởng rằng con dâu sẽ ngủ muộn hơn, vì Xuân vốn xuất thân từ một gia đình khá giả. Xuân quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Cô đang đổ nước sôi vào bình trà, động tác rất cẩn thận và điềm tĩnh. Con đã quen dậy sớm rồi, má đừng có lo, để con làm bữa sáng cho cả nhà nha. Xuân đáp, giọng nói nhẹ nhàng của cô con dâu hiếu thảo. Bà Trinh ngồi xuống bàn, nhận chén trà mà Xuân vừa rót. Một ngụm trà ấm áp làm cho bà cảm thấy thư thái. Bà chợt nhận ra mình đã quá lo lắng, bởi Xuân thực sự rất hiền lành và chăm chỉ. Như những gì Tùng đã nói, bà cảm thấy có chút xấu hổ về những nghi ngờ trước đây, tự trách mình đã không tin tưởng vào lựa chọn của con trai. Hôm qua con đã vất vả cả ngày trong đám cưới rồi, con không cần phải dậy sớm như vậy đâu. Nhà mình chỉ có mấy người, cũng không có quy tắc gì cả con à. Bà Trinh nhỏ giọng nói, hôm qua Xuân có mang cho bà mấy bộ quần áo mà cô may từ trước. Cô biết Tùng thương mẹ mà cô cũng quý bà Xuân, liền dùng nó để bày tỏ chút thành ý. Trời vẫn chưa sáng, mấy con muỗi bay lượn quanh như những chú ong vo ve. Xuân khéo léo lấy một ít lá sả và vỏ cam, vò nát rồi đốt lên trong lò. Mùi tinh dầu từ hỗn hợp này không chỉ giúp xua đuổi muỗi mà còn làm cho không khí trong bếp thêm dễ chịu. Xuân nghe bà Trinh nói như vậy, chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Đồ ăn từ hôm qua vẫn còn, Xuân mang ra hầm nóng, dù không nhiều, nhưng khổ qua hầm thịt và thịt kho rượu đủ cho ba má con họ có một bữa ăn đầy đủ. Đúng lúc đó, Tùng từ bên ngoài bước vào, thấy mùi thơm bốc lên từ trong bếp, anh ngạc nhiên hỏi, mùi gì mà thơm vậy em? Anh nhìn vào trong bếp thấy nồi cơm nóng hổi và những món đã được hâm nóng sẵn. Đó là đồ ăn từ hôm qua. Anh rửa tay đi rồi mình ăn cơm luôn để má đợi kéo đói. Xuân vừa sắp xếp đồ ăn lên bàn vừa nhắc nhở Tùng. Má ăn trễ lắm. Tùng cười cười nhưng vẫn nghe lời, nhanh chóng rửa tay và giúp cô bày chén đũa ra bàn. Hai người phối hợp ăn ý, hình ảnh hai vợ chồng trong bếp vô cùng hòa hợp. Bà Trinh ngồi quan sát từ xa, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Bà cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Những lo lắng của bà đã hoàn toàn không còn nữa. Thay vào đó, bà mừng vì con trai bà đã tìm được một người vợ hiền lành và chu đáo. Giờ bà chỉ còn mong Xuân sớm sinh cho bà một mụn cháu, để cuộc sống tuổi già của bà có thêm niềm vui. Nhìn mấy bà bạn cùng tuổi có cháu ẩm bồng, bà ham lắm nhưng không dám giục. Ở nhà chồng được mấy hôm thì Xuân về nhà mẹ. Bên nhà ông bà Tân có nhiều ruộng đất nên ông cho Tùng một mảnh riêng để vợ chồng anh tự làm. Tùng cũng có chí làm ăn, mảnh vườn đó anh trồng rau rồi mua thêm 20 con gà. Khi thu hoạch xong thì rau gà cũng vừa lớn. Xuân lấy tiền cưới và của hồi môn rồi tính toán lại. Cô có bàn qua với Tùng sẽ dùng chỗ tiền này làm vốn mua gà và hạt giống. Tiền cưới thì lấy cũng được, nhưng của hồi môn thì không được đụng tới. Đó là tiền cha mẹ cho em phải cất lại. Tùng kiên quyết, ánh mắt anh hiện lên vẻ không vui khi nghe cô tính toán. Không sao, khi nào có tiền thì em sẽ chuộc lại, cũng đâu có mất luôn đâu anh lo. Xuân cười vẫn tiếp tục đếm số hồi môn. Đã quyết định gắn bó với Tùng thì cô đã không có suy nghĩ nhiều của anh của tôi. Cô đánh cược, cược mình sẽ gửi gắm cho đúng người. Tùng đối với sự tin tưởng của vợ vừa cảm động vừa áy náy. Anh tò mò hỏi cô, em không sợ anh làm không được rồi mất cả chị lẫn chài sao? Sợ gì mà sợ, có em ở đây thì không để anh chịu thiệt được. Xuân hùng hồn tuyên bố, cô có tài làm ăn, lại giỏi tính toán, chỉ cần Tùng chịu làm, không phá tán, ăn chơi, thì về lâu về dài hai vợ chồng họ không sợ không vớt lên. Xuân nói tiếp, sau khi thu hoạch đồ, anh chuộc hồi môn về cho em xong thì phải mua tặng em thêm sợi dây chuyền vàng, coi như là lãi. Tùng cười cái khì trước sự đáng yêu của vợ. Anh biết thừa là cô đang cố dùng cách này để dụ anh đi lấy đồ cầm. Anh biết trong nhà thực sự không đủ tiền nên chỉ còn cách đem đồ của cô đi cầm đỡ. Nhưng mà trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, cứ thấy mình khiến cô rất thiệt thòi. Vậy được, làm giấy giao kèo đi, mua cho em dây chuyền vàng. Tùng nhận lời, hai vợ chồng họ ra chợ mua ít hạt giống cải xanh cùng với bí đỏ, lại ghé qua hàng bán gà mua 30 con gà ta. Về đến nhà Xuân đã nấu cơm, còn Tùng thì bắt tay vào ủ hạt giống và làm hàng rào để nhốt mấy con gà. Tuy nói là về bên nhà ông ba Tân ở, nhưng hai vợ chồng lại cất một cái nhà lá cạnh bên. Xuân thương chồng sợ anh bị điều tiếng, mà như vậy cũng tốt. Sau này đón bà Trinh về ở cùng cũng tiện hơn. Hai nhà gần nhau, Xuân cũng có thể dễ dàng qua chăm sóc cho cha mẹ. Thời gian đầu khởi nghiệp đúng là không dễ. Có câu, vạn sự khởi đầu nan, đâu có sai. Chỗ hạt giống của Tùng chỉ lên được một nửa. Còn gà con do đề kháng yếu nên đã chết mất 10 con. Tùng buồn thiêu, chỉ có Xuân là vẫn lạc quan. Cô nói chết 10 thì vẫn còn 20 con. Tùng bị cái tính cách lạc quan của cô ảnh hưởng, cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Số hạt giống còn lại phát triển tốt, cây ra xanh mướt, không hao mấy cây. Còn mấy con gà nhờ bàn tay khéo léo của Xuân mà lớn nhanh như thổi. Xuân! Bà Hạnh ghé qua gọi vào nhà. Xuân đang cho gà ăn, nghe tiếng bà Hạnh kêu, cô liền trả lời. Cô ở ngoài này nè mẹ. Bà Hạnh đi vòng ra phía sau, không khỏi suýt xoa trước khu vườn của vợ chồng cô. Một hàng rau xanh, loại nào cũng có. Hơn nữa, đám rau này được chăm sóc tỉ mỉ, nên vô cùng tươi tốt. Làm gì ngoài này vậy con? Bà Hạnh khẽ hỏi, sức khỏe bà đã tốt hơn trước, có thể tự mình đi lại. Tinh thần tốt quả là một liều thuốc rất thần kỳ. Sau khi Xuân yên bề gia thất, bệnh tình của bà cũng tự khắc có sự tiến triển. Con cho gà ăn, mẹ ngồi đi, con lấy nước cho mẹ uống nha. Xuân rửa tay rồi lập tức đi rót nước. Bà Hạnh định từ chối nhưng cô đi nhanh quá, bà không kịp cản. Ngôi nhà nhỏ của Xuân được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Dàn chén được cô cột trên vách. Tuy không có nhiều đồ dùng nhưng cũng không thiếu món nào. Rót xong nước, đặt lên bàn nhỏ. Xuân chú ý đến cái giỏ mà bà Hạnh mang theo. Cô tò mò hỏi, là cái gì vậy mẹ? Lấy ra đi con, đồ ăn mẹ đem sang cho hai vợ chồng mày. Hôm qua đi đám giỗ người ta cho nhiều lắm. Bà Hạnh dục Xuân, đám giỗ nhà họ hàng nên người ta cho nhiều đồ hơn. Bà đem sang cho hai vợ chồng cô ăn. Vợ chồng Xuân rất tiết kiệm. Tùng thường đặt lờ bắt cá để ăn cơm, còn rau thì tự trồng. Anh có mua thịt, nhưng mỗi lần chỉ mua một ít. Lần nào anh cũng cố tình chê ngán để nhường cho vợ ăn. Xuân lấy anh, chưa từng cảm thấy thiệt thòi. Bà Hạnh biết ý, lần nào có đồ ăn cũng mang sang cho hai vợ chồng. Lần thì thịt kho, lần thì canh hầm đủ thứ. Nhiều đồ ăn vậy mẹ, kiểu này thì ăn được mấy ngày đó. Xuân cười tít mắt khi thấy món thịt kho trứng. Đây là món mà hai vợ chồng cô đều rất thích ăn. Mang nhiều một chút, cho thằng Tùng nó ăn. Phải ăn mới có sức để làm chứ con. Bà Hạnh giải thích, người con rể này bà rất quý, thấy anh đối xử tốt với Xuân, bà lại càng mến Tùng hơn. Mẹ thương anh Tùng quá. Xuân giả vờ ghen tị nói, chọc cho bà Hạnh cười thành tiếng. Mà con coi đón chị xui qua đây ở đi, tiện chăm sóc. Bà Hạnh nhắc nhở, dạo gần đây sức khỏe của bà Trinh không tốt, để bà ở bên kia hai vợ chồng họ cũng không yên tâm. Chỉ là dạo trước trong nhà có ruộng vườn nên bà Trinh không chịu đi. Tùng dạo này hết lời khuyên bà, lại thêm Xuân nói vào bà mới chịu sang đây. Xuân cũng định ngày mai qua dọn đồ rồi đón bà qua đây. Dạ, ngày mai anh Tùng đi đón rồi, mẹ đừng lo. Vậy thì tốt. Bà Hạnh gật đầu lại nói tiếp, con phải hiếu thảo, mẹ chồng hay mẹ ruột đều phải đối tốt như nhau. Con đã kêu một tiếng mẹ thì phải làm tròn trách nhiệm của người làm con chứ. Bà Hạnh nhỏ nhẹ dạy con gái. Xuân gật đầu. Tùng vừa từ ngoài về cũng nghe được lời của bà Hạnh. Chẳng trách Xuân trưởng thành lại lương thiện tốt bụng. Gia đình là nền tảng hình thành tính cách của một người. Xuân được ông bà Tân và bà Hạnh dạy dỗ nghiêm khắc nên cô mới có tính cách như thế. Tùng bước vào chào bà Hạnh một tiếng. Thấy anh về, bà Hạnh cười như được mùa, còn luôn miệng bảo anh gầy, nhắc nhở anh phải chú ý sức khỏe. Tùng già mấy tiếng, giữ bà ở lại ăn cơm. Mới đầu bà Hạnh còn từ chối, lúc sau thấy con rể xắn tay áo lên nấu cơm, đành ở lại. Chỉ tội ông ba Tân ở nhà đợi vợ về ăn cơm, đến mức đói mèo. Đợi được bà Hạnh về thì cũng đã no nê từ sớm. Ngày mà hai vợ chồng Xuân mong đợi cuối cùng cũng tới. Đám rau cải đã đến lúc thu hoạch, trộn vía là rau tươi tốt, không bị sâu hại. Trước đó có gieo hạt giống không đạt như mong muốn, nhưng đổi lại giá rau cao hơn thường ngày. Bán hết vườn rau thì hai vợ chồng cũng có chút tiền. Thêm vào đó gà đã lớn, bắt đầu đẻ trứng. Xuân chưa vội bán trứng để lấy tiền mà để lại cho gà mẹ ấp, thế là lại có thêm giống. Tùng giữ lời hứa chuột vàng cưới về cho Xuân, anh còn mua thêm một sợi dây chuyền vàng. Chuyện làm ăn ngày càng thuận lợi, vợ chồng hòa thuận, bà Trinh cũng được đón về hưởng phước. Tuy nói như vậy, nhưng bà không chịu ở không, cứ khỏe trong người lại ra phụ vợ chồng Xuân, làm vườn, hoặc nếu hôm nào mệt lắm, cũng ở nhà lo chuyện cơm nước. Một số người lại không may mắn như thế. Người ta nói quả báo có thể đến chậm, nhưng nhất định sẽ đến. Trong đêm tối, Hân ôm con trở về nhà mẹ, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Hai đứa nhỏ, một đứa khoảng độ tuổi 3 tuổi, còn một đứa đang ngậm trên tay. Cô xách theo một túi đồ, đầu tóc bù xù, mắt mũi có nhiều vết thương. Đây là tác phẩm của người chồng giàu có gây ra. Lúc đầu là Hân chỉ ham mê số gia tài của người đàn ông, vốn không hề biết anh ta có tính cách bạo lực. Mẹ chồng khó hầu hạ, anh chị em chồng nhỏ nhen. Về làm dâu cô ta không những phải phục vụ chồng, mà còn phải lo cho cả dòng họ của anh ta. Đứa nhỏ trên tay không ngừng khóc, còn đứa lớn bên cạnh thì tan mệt than đói. Hân bất lực, bước nhanh về hướng ngôi nhà ở gần đó, đưa hai tay lên. Cô ta có vẻ chần chừ, nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Tiếng tay gõ vào cửa gỗ khẽ vang lên, thật lâu mới có người ra mở cửa. Mẹ Hân còn đang ngái ngủ, bà ta ngáp một tiếng thật dài, miệng oán trách. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoát mà gõ cửa. Hân rụt tay lại, vẻ mặt uất ức, khẽ lên tiếng. Là con. Nghe thấy tiếng của Hân, bà mẹ bừng tỉnh. Đứa con gái được gả cho nhà giàu trở về, thế nào nó cũng mang theo quà cáp. Bà ta bước vội ra với dáng vẻ mừng rỡ. Sao về tôi? Lời nói như bị nghẹn lại ở cổ khi thấy tình cảnh của Hân. Bà mẹ thay đổi sắc mặt, ngó ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chàng rể quý đâu. Trong lòng bà ta vang lên hồi chuông cảnh báo. Sao về giờ này chồng mày đâu? Bà ta lạnh giọng. Mẹ cho con vào nhà trước đi, con mệt quá. Hân nhỏ giọng trên đường đi. Cô ẵm đứa con nhỏ, hiện tại hai tay đã mỏi rã cả ra. Tiếng khóc khiến cho hàng xóm bắt đầu chú ý. Bà ta thấy vậy liền miễn cưỡng nhường đường. Hân vào nhà đặt đứa nhỏ xuống. Cha Hân đi ra, thấy mặt mày con gái sừng tím, liền hoảng hốt. Sao vậy con? Thằng Nghĩ nó lại đánh con sao? Ông đau lòng nhìn thấy vết tím tái trên mặt con gái. Hân tủi thân, nước mắt trào ra. Bà Hân thương cô, còn mẹ thì không, bà ta chỉ nghĩ đến tiền. Thấy tình huống như thế thì lên tiếng. Dù gì cũng không được ôm con về đây, lỡ thằng Nghĩ đã bỏ mày luôn thì tính sao? Bây giờ không còn nghĩ tới chuyện đó được, nó đánh con mình thế này rồi. Bà Hương bực bội khẽ quát. Hân chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Đi đường xa nên vừa mệt vừa đói. Thấy vậy ba cô liền lấy cháo trắng cùng với trứng vịt muối ra. Còn Hân cũng tranh thủ tắm rửa. Hai đứa nhỏ đã ngủ ngoan ở trên giường, lúc này Hân mới đem sự tình mà thuật lại. Chuyện là trong nhà mất tiền, cả nhà bọn họ cho là cô trộm rồi lén lút gửi về nhà. Dù có giải thích thì vẫn không có tác dụng. Hân vẫn bị nghị tẩn cho một trận. Nửa đêm đợi nhà chồng ngủ, cô ta mới lén ôm con về đây. Chỉ sợ tiếp tục ở đó sẽ có ngày bị hành hạ mà chết. Bọn họ không tin con. Người trộm tiền là cô Út trong nhà, cô ta lấy đi cho nhân tình. Hân khóc lóc kể. Bà Hân cũng biết cô Út ở bên chồng. Của con gái, miệng lưỡi sắc bén, tính cách khó ưa. Chắc chắn Hân đã chịu không ít nỗi khổ. Nếu không đến bước đường cùng, cũng không trở về mà tìm bọn họ. Rồi bây giờ mày tính sao? Chẳng lẽ mày định bỏ chồng rồi về đây sống? Con gái được cả cho nhà giàu có, là niềm tự hào của bà ta. Bà ta đi đâu cũng khoe khoang về chồng và gia đình chồng của Hân. Giờ thì hay rồi, bà ta còn mặt mũi đâu để gặp ai. Trước mắt thì con chưa biết sao, nhưng mà con sống ở đó không nổi nữa. Hân mệt mỏi lắc đầu. Mày thì hay rồi, bị chồng bỏ. Còn thằng Tùng, người ta cưới vợ giàu sang, giờ nó có của ăn của để lắm đấy. Mẹ Hân không quan tâm tới tâm trạng con gái, chỉ mãi mê kể chuyện và phàn nàn. Hân nghe thấy liền ngạc nhiên. Dạo trước nghe thằng Bình em họ cô ta nói Tùng còn nhớ thương cô ta, sống rất vất vả, lại còn nghiện rượu. Lúc đó Hân còn mừng thầm vì mình có giá. Càng cảm thấy may mắn vì không làm vợ anh ta, để rồi phải chịu khổ. Anh Tùng lấy ai vậy mẹ? Chẳng phải nhà anh ta nghèo lắm hay sao? Hân dò hỏi. Nó lấy con Xuân, con của ông bà Tân đó. Nhà giàu lắm, nghe đâu ông định để lại gia sản cho vợ chồng nó đấy. Mẹ Hân tiếp tục. Bà ta nói xong thì thở dài, dáng vẻ chán nản. Ba Hân nhìn cô cũng ảo não không kém. Ngày trước chuyện cưới hỏi hai nhà đã chốt, nào ngờ giữa đường bọn họ lại thất hứa. Nhìn thấy Tùng của hiện tại, ông ta đột nhiên có chút không cam tâm. Tiếc là lúc đó bị lợi ích che mắt. Ngày trước thằng Tùng thương con lắm, phải chị lấy nó chắc giờ không tới nổi. Bà Hân than thở. Đêm cũng đã khuya, ba mẹ Hân cũng không ở lại tiếp chuyện với cô thêm nữa. Bọn họ vào giường phía trong để ngủ. Hân cứ trằn trọc trên giường, lời nói của ba cứ lặp đi lặp lại. Thằng Tùng thương con lắm. Nhớ đến ngày trước anh ta cầu xin cô đừng đi lấy chồng, dáng vẻ khốn khổ chật vật, giờ anh ta đã giàu có. Hơn đảo mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên. Nói không chừng anh ta vẫn còn thích cô. Nếu mà bám được vào Tùng thì cô ta không cần trở về nhà chồng chịu khổ, càng không sợ người xung quanh đây cười chê. Chuyện Hân về nhà trong đêm, sáng hôm sau ai cũng biết. Mẹ Hân sợ bị cười nhạo nên nói là cô về thăm nhà. Vì sợ hàng xóm nhìn thấy mặt mũi bị bầm tím của cô ta, nên Hân trốn ở trong nhà mấy ngày liền. Đến khi vết bầm tím biến mất thì cũng đã là mấy ngày hôm sau. Sáng sớm, ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua những tán cây, tạo nên một bức tranh thanh bình cho khu chợ nhỏ. Tùng rảo bước qua những sạp hàng, tay xách những túi rau củ vừa mua. Khi anh dừng lại bên sạp trái cây để chọn vài quả táo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Tùng. Giọng nói này không phải ai khác mà là Hân, người mà trước đây đã bỏ anh đi để lấy chồng giàu có. Tùng quay đầu lại, thấy Hân đang đứng gần sạp trái cây. Anh hơi ngạc nhiên. Cô ta đã không còn kiêu kỳ như trước. Mái tóc cô ta hơi rối, đôi mắt có phần mệt mỏi và hốc hác. Tùng nhướng mày nhìn Hân chào lại. À, là Hân hả? Hân gượng cười có phần bối rối. Lâu lắm không gặp, anh Tùng, dạo này anh thế nào rồi? Tùng chỉ gật đầu đáp lại với giọng thờ ơ. Bình thường thôi, cô sao rồi? Tùng nhớ lại tình cảm ngày trước của mình. Đó là sau khi Hân lấy chồng, anh thì nhếch nhác. Gặp mẹ cô ta, mẹ Hân thấy dáng vẻ đó còn cười ha ha hai tiếng, nói với người bán hàng gần đó. Con gái tôi nó mới đi lấy chồng, nhà thằng chồng nó giàu có lắm, tôi cũng mát mặt ra. Bà ta nói xong liếc mắt nhìn sang Tùng, khẽ hừ lạnh. Tùng à, dì khuyên con thật lòng, lo kiếm tiền trước đi. Con nghèo như vậy lấy vợ chi cho nhà mệt thêm. Mà con xem hết cái chỗ này, ai mà chịu làm vợ con? Mẹ Hân nói với chất giọng khinh miệt, lời nói khó nghe đó đã khiến không ít người xung quanh chú ý. Họ bắt đầu bàn tán chỉ trỏ. Tùng xấu hổ chỉ biết cúi thấp đầu, dáng vẻ đáng thương. Anh không lên tiếng phản bác vì người nói có sai đâu. Anh lẳng lặng rời khỏi đó trong ánh mắt coi thường của những người xung quanh. Xót xa hơn, cảnh con trai bị người ta coi thường, bị bà Trinh chứng kiến toàn bộ. Bà đau lòng mấy ngày sau đó liền đổ bệnh nặng. Tiền trong nhà cũng vì lo thuốc thang mà hết sạch. Chuyện cũ đã qua Tùng không muốn nhớ lại. Anh hiện tại sống rất hạnh phúc, có cơm ăn áo mặc, có xuân. Như thế này rồi cũng đủ, anh không chấp nhận chuyện xưa. Hân cảm thấy căng thẳng khi thấy Tùng không còn mặn mà như trước. Cô ta cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. Chỉ là cuộc sống không mong đợi. Dạo này em cũng khó khăn lắm. Tùng nhìn Hân một lúc, không nói thêm lời nào. Anh lơ đãng nhìn xuống túi trái cây mình đang cầm, rồi tiếp tục quay sang chọn những quả táo chín mọng. Xuân thích ăn táo, thời gian trước trong nhà không có tiền nên cô không nỡ mua. Giờ trong nhà ngày một tốt lên, nên hễ vào mùa táo, anh sẽ mua về mấy ký. Hân đứng đó một lát, sự im lặng giữa hai người trở nên rất nặng nề. Cô ta cảm thấy không còn gì để nói, đành phải lặng lẽ bỏ qua một bên. Tùng chỉ một lần nữa gật đầu để chào tạm biệt. Chúc cô mọi điều tốt lành. Tùng nói với ý muốn đuổi người đi. Hân chỉ đành rời khỏi, khuôn mặt cô ta đỏ ửng vì xấu hổ và thất vọng. Tùng nhìn theo bóng lưng cô ta, không thấy mình có lý do để phải bận tâm thêm. Anh quay lại tính tiền táo, chẳng chút đắn đo về cuộc gặp gỡ ấy. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của gia đình Hân. Trong khi mẹ Hân đang chuẩn bị bữa sáng, miệng lẩm bẩm chửi gì đó thì Hân vẫn còn mệt mỏi, nằm trên giường. Cô không buồn đứng lên, hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành bên cạnh. Tiếng mắng chửi ngày càng lớn, Hân miễn cưỡng đành phải ngồi dậy. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Mẹ Hân nhíu mày liếc nhìn con gái rồi ra lệnh. Đi ra mở cửa xem là ai. Hân ngáp một cái, miễn cưỡng đi ra. Cánh cửa vừa mở, đứng trước cửa là ba người. Nghị, chồng của Hân, cùng với hai người phụ nữ tuổi trung niên. Một trong hai người phụ nữ là mẹ chồng của Hân. Bà ta có vẻ mặt nghiêm nghị và tay đeo một chiếc túi xách. Mặt Hân lộ rõ vẻ bất ngờ và hoảng sợ. Hân đã ở đây hơn 10 ngày, hôm nay bọn họ mới đến. Hân cho là Nghị đến năn nỉ mình về nhà, nên có chút mong chờ hỏi. Sao lại đến đây vào giờ này, có việc gì không? Nghi lạnh lùng nhìn vào trong, không thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến để đón con. Mặt Hân lộ rõ vẻ thất vọng, cô ta nắm chặt cánh cửa. Mẹ Hân bước ra thấy chàng rể quý, hớn hở ra đón. Mới tới hả con? Vô nhà ngồi chút đi. Bà ta vừa nói vừa niệm nở, kéo cánh tay anh ta. Ngồi gì mà ngồi, trả cháu đây. Còn mày muốn đi đâu thì đi. Mẹ Nghị lớn tiếng hét, ánh mắt quét qua một vòng. Thấy đứa cháu trai, cháu gái liền đi tới ôm đi. Bà đang làm gì vậy? Đừng có mà không coi ai ra gì. Mẹ Hân là một người hung dữ, tính cách không thua gì mẹ Nghị. Hai người đàn bà nhìn nhau trừng trừng mắt, rồi bắt đầu lời qua tiếng lại. Tiếng cãi cọ ngày càng lớn, vang vọng khắp con đường nhỏ, đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hàng xóm tò mò, từng nhóm người bắt đầu tụ tập lại, đứng xa dòm ngó cuộc xung đột. Bầu không khí căng thẳng, những lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt. Nghị và mẹ chồng của Hân chỉ trích, buông lời cay nghiệt về việc Hân ăn trộm tiền. Mẹ Hân sợ mất mặt, lên tiếng bênh vực con gái. Hai người phụ nữ không nói lý được nữa, đồng khẩu rồi tiến tới động thủ. Mẹ chồng Hân tuy có dáng người thấp bé, nhưng có sức mạnh rất bất ngờ. Cánh tay bà ta vung lên, bàn tay nắm chặt thành quyền và đấm vào mặt bà mẹ của Hân. Tiếng bốp vang lên, mẹ Hân kêu đau đớn, mặt bà ta đỏ lên. Bà ta phản ứng ngay lập tức, giơ tay lên để đỡ đòn. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, một số người đứng gần đó vội vàng chen vào để can thiệp nhưng không kịp. Trong lúc đó, Nghị cũng không chịu kém cạnh, xô đẩy những người đứng gần để tiến vào. Hắn ta quát tháo, mắng chửi. Lúc này người ta mới biết sự tình, hóa ra chuyện Hân về nhà chỉ là cái cớ để che mắt người ngoài. Cuối cùng hai đứa nhỏ bị Nghị đưa về nhà, còn Hân thì bị anh ta thẳng thừng tuyên bố không cần nữa. Con gái bị chồng bỏ, mẹ Hân xấu mặt cũng không nương tình mà đuổi cô ta đi. Bà Hường thương con gái nên cất cho cô ta một cái nhà nhỏ ở đất ruộng. Hân không thích nhưng cũng không dám chê. Thời gian này cô ta chỉ biết đi làm mướn, kiếm tiền nuôi thân. Mấy lần đi ngang qua nhà vợ chồng Xuân, cô ta có ngó xem, nhà anh đã được sửa sang lại vô cùng khang trang. Xuân ở trong nhà lui cui dọn dẹp, còn Tùng ở bên cạnh quét cái sân. Lâu lâu anh lại đi lại gần, giơ tay ra ôm lấy Xuân, cúi đầu nói nhỏ vào tai gì đó, khiến cô ấy đỏ mặt đuổi anh đi. Hân nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Nếu ngày trước cô ta không thay lòng, thì giờ nào đã tới lượt Xuân hưởng hạnh phúc. Nhìn lại tình cảnh của bản thân, Hân chỉ biết thở dài. Trong lòng cô ta vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng sớm thôi hy vọng của cô ta sẽ bị dập tắt. Anh Tùng! Thằng Tèo chạy sang. Tùng biết ngay nhà bên kia lại kiếm cớ nhờ vả. Có chuyện gì vậy Tèo? Tùng bỏ cây cuốc ở trên tay xuống, nhìn nó hỏi. Thằng Tèo thở dài. Chị Hân cứ nhờ nó qua kêu anh Tùng, nó ngại lắm, ngại với chị Xuân. Nhưng mà Bình, em họ của chị Hân, lại là bạn thân của nó. Nó không giúp thì tình bạn của nó cũng sẽ tiêu tùng luôn. Cái cửa nhà chị Hân bị rớt ra ngoài, chỉ nhờ em sang tìm anh để sửa giúp. Thằng Tèo nói xong thì ngó qua quan sát nét mặt của Xuân, thấy cô không để ý liền thở vào nhẹ nhõm. Hư thì đi tìm thợ chứ tìm anh làm gì chứ. Tùng nhíu mày bực bội trả lời. Anh lại cầm cuốc lên mà làm việc tiếp. Mảnh vườn này còn trống, anh đã tính toán ngày mai đi mua ít hạt giống hoa về để trồng. Vợ thích hoa thì anh sẽ trồng hoa. Ai mà biết đâu, hay là anh qua coi giùm một cái đi. Thằng Tèo nó có biết gì đâu, nó làm theo lời người ta nhờ vả. Hay là anh qua xem thế nào đi. Xuân đi đến cẩn thận, đặt cái giỏ đầy trứng gà xuống. Cô biết. Cô cũng nghe chuyện Hân, nhưng cô không biết Hân là người yêu cũ của chồng. Tình cờ gặp nhau ở chợ, Hân rất nhiệt tình. Xuân thấy cô ta dễ gần nên cũng có nói chuyện mấy câu. Sao mà kêu anh qua hoài vậy? Nhà mình còn nhiều việc phải làm kia mà. Tùng tỏ ra miễn cưỡng. Anh không muốn để vợ hiểu lầm rồi nhà lại sinh ra thêm chuyện. Ai mà ngờ là Xuân tốt bụng quá, người ta nhờ là cô lại bảo anh đi giúp luôn. Dạo trước Hân bị nhà chồng sang tận nơi, họ làm căng lắm, mắng nhiếc đủ thứ. Xuân nghe tôi cũng thấy tội. Cô nghĩ hàng xóm với nhau giúp được thì mình cứ giúp thôi. Tùng nổi tiếng là dễ tính, giúp đỡ hàng xóm thì anh là số một. Bà hai bị hư mái nhà nhờ anh sửa, anh gật đầu cái rụp. Chú Tư Thành tát cá, nhờ anh phụ anh liền đi ngay. Không hiểu sao chồng cô có vẻ ác cảm với Hân, lần nào bị nhờ anh cũng khó chịu. Kệ đi anh, chắc là cô ấy khó khăn thật nên mới tìm tới mình. Xuân cười, sửa mát nhiệt tình của cô khiến cho thằng Tèo hổ thẹn. Nó biết chị Hân muốn cướp anh Tùng về tay. Nó thấy thương chị Xuân quá. Nó nghĩ bụng lần sau nó không giúp cho chị Hân nữa. Tùng khó chịu, miễn cưỡng sang nhà Hân. Thấy anh sang thì cô ta hớn hở ra mặt, chỉnh lại tóc tai. Làm gì có chuyện cửa nẻo hư hao, cô ta chỉ là tìm cớ để dụ anh sang đây. Đàn ông ai mà không mê cái đẹp, chỉ cần có lòng thì Tùng sớm muộn gì cũng sẽ siêu lòng trước cô. Hân cứ ôm cái mộng hão huyền như thế, rồi năm lần bảy lượt tìm Tùng. Mấy lần đầu anh còn hòa nhã, nhưng lần này thì khác hẳn. Nhìn anh chăm chú sửa giúp mình, Hân đắc ý lắm. Sửa xong cái cửa, chỉ bị lệch bản lề. Tùng đi giày chuẩn bị rời đi. Anh chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa cả. Chỉ muốn về nhà với Xuân. Khoan, ngủ uống nước đã. Hân kéo tay anh lại, liếc mắt đưa tình. Hôm nay Hân chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng manh để lộ cơ thể với những đường cong gợi cảm. Cô ta tự dưng đứng gần lơ đãng chạm vào tay Tùng. Dạ thôi, nước của cô tôi không có phước vận để uống. Tùng lạnh lùng gạt tay cô ta ra. Cái tâm tư này của cô ta anh đã sớm nhìn ra, chỉ là ngại làng xóm láng giềng nên mới không nói. Lần này anh không nhìn nữa, hôm nay nhất quyết phải nói cho rõ ràng. Anh nói cái gì mà xa lạ vậy? Dù gì ngày xưa... Chuyện gì qua rồi thì qua đi. Bây giờ tôi đã có vợ, cô nên tự trọng. Hôm nay tôi nói rõ luôn, sau này cô đừng có qua tìm tôi nữa. Để vợ tôi biết thì lại không hay. Vợ tôi tốt bụng chứ tôi thì không. Hân chưa kịp nói đã bị Tùng cắt ngang, rồi thẳng từng dội cho một gáo nước lạnh. Cô ta bị anh nói đến ngớ cả người, hai mắt mở to như hai trái nhãn, miệng há hốc. Anh không niệm tình xưa sao? Chẳng lẽ một chút tình cảm với em cũng không còn à? Hân nghẹn ngào, cô ta không tin Tùng sẽ lạnh lùng như thế. Ngày trước anh rất thương cô ta, chắc chắn cũng sẽ còn tình cảm. Một chút cũng không có. Cô có phải bị ảo tưởng hay không? Một người vì tiền mà coi thường tôi. Bây giờ muốn quay lại cô đi mà nằm mơ. Tùng hừ lạnh, đến liếc mắt cũng lười dành cho cô ta. Vợ anh thì có chỗ nào tốt? Nếu cô phải nhà giàu thì anh sẽ cưới cô ta chắc. Người đàn bà đó có số sát chồng. Hân thẹn quá hóa giận, bắt đầu đem chuyện của Xuân ra nói. Chuyện Xuân có số khác chồng, cô ta cũng mới nghe nói. Cô ta càng vì vậy mà tin chắc rằng Tùng kết hôn với Xuân, chỉ vì số gia sản. Tùng nhìn cô ta chán nản lắc đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người phụ nữ này đang lấy lòng dạ của bản thân ra để so sánh với người khác. Chắc cô ta nghĩ ai cũng như mình, chỉ biết tới tiền, có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ. Nhìn Hơn của hiện tại, Tùng không còn chút tình cảm nào cả. Nhiều hơn chính là cảm xúc chán ghét. Ngày trước ít gì cô ta cũng rất hiền lành, không nói xấu ai. Giờ thì càng lúc càng tệ, càng ngày càng xấu tính, mặt mũi xinh đẹp thì có ít gì. Trong khi tâm địa thì như rắn rít. Dù vợ tôi không giàu đi chăng nữa, thì cũng có khối người muốn cưới cô ấy. Xuân cũng có cái tốt, còn cô thì khỏi phải nói. Tùng tỏ ra chê bai. Khi nhắc tới Xuân, mắt anh sáng rực. Hơn nhìn thấy thì nghiến răng, cắn chặt đôi môi có chút ấm ức, cùng với cảm giác bị sỉ nhục. Tùng lười đôi co với cô ta mà đứng phát dậy, phủi phủi bụi dính trên tay chuẩn bị rời đi. Lúc này Xuân cũng đã từ ngoài cửa chậm chậm bước vào. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ cô đều nghe thấy. Cô bình tĩnh đặt rổ trứng gà xuống bàn rồi quay sang Hơn. Tôi đem sang cho chị ít trứng gà. Cô đặt mạnh rổ trứng xuống đất, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hơn. Nói rồi cô kéo chồng đứng sang bên cạnh, nhìn Hơn bằng ánh mắt cảnh cáo. Hơn chột dạ lùi về phía sau, hết nhìn sang Tùng rồi lại nhìn sang Xuân. Tùng cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của vợ. Anh nhìn cô cười, tưởng đâu cô không quan tâm, không ngờ hôm nay cô còn biết ghen. Sau này chị có việc gì cần thì tìm người khác giúp đi, chứ vợ chồng em bận lắm, không có thời gian để phục vụ chị đâu. Lời này quá rõ ràng, Hân xấu hổ cúi đầu xuống. Hai vợ chồng người ta đồng lòng nói như thế rồi, cô ta nào còn mặt mũi để tiếp tục nữa. Hân ừ hử rồi kiếm cớ rời đi. Khi Xuân về tới nhà, cô không thèm nhìn thấy Tùng một cái. Ánh mắt cũng lướt qua anh như thể anh không còn tồn tại. Tùng đứng ngẩn người, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, không biết phải bắt đầu dỗ vợ từ đâu. Anh luống cuống tìm cách mở lời, nhưng tất cả những nỗ lực của anh đều bị Xuân phớt lờ hoàn toàn. Lúc nãy Xuân mải mê nhặt trứng gà thì thằng Tèo mo me lại gần, dáng vẻ có chút hối lỗi. Nó cúi đầu nói nhỏ như thế, sợ những lời mình sắp nói làm cho Xuân giận. Nó thú nhận với Xuân tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Hân cố tình tìm cớ tiếp cận chồng cô. Nghe xong, Xuân sững sờ. Cô yêu cầu thằng Tèo kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào cả. Bây giờ thì cô mới hiểu nguyên cớ anh bực bội mỗi khi Hân nhờ vả. Người đàn bà này tàn ác với anh như thế, thử hỏi ai có thể nhìn được cơ chứ. Tùng đứng gần đó, không dám nhìn thẳng vào Xuân, giống như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị chửi mắng. Anh thở dài, biết rằng giờ phút này không phải là thời điểm thích hợp để giải thích hay thanh minh. Em đang giận hả? Tùng hỏi nhỏ, giọng anh run rẩy như sợ rằng một lời nói của mình sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Xuân quay phát lại, gương mặt cô đỏ bừng vì tức tối, mắt cô trợn lên. Em không giận. Cô gầm lên giọng nói vang dội và sắc lạnh. Mà em tức, tại sao anh không nói cho em biết về cái chuyện của cô Hân đó, tại sao anh lại giấu em? Xuân đột nhiên nổi cáu, không còn giữ được bình tĩnh. Cô lớn tiếng đến mức bà Trinh trong nhà cũng nghe thấy. Anh sợ hiểu nhầm, với lại chuyện này cũng xưa lắc xưa lơ rồi. Tùng đuối lý, mai mốt không giúp đỡ gì nữa hết, đã chê người ta mà còn nhờ vả. Sao mà trên đời có loại người như thế được cơ chứ? Xuân đứng dậy ôm cái rổ ra sân, vừa đi cô vừa lẩm bẩm. Tùng lúc này mới hiểu ra biết cô đau lòng thay anh, nên mới khoái chí bật cười. Chuyện của Hân không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, ngược lại còn khiến cho hai người thêm khăng khít. Hân không từ bỏ dễ dàng như thế, dù đã bị Tùng từ chối tẳng tượng, cô ta vẫn không từ bỏ ý định quay lại với anh. Hân quyết định thay đổi chiến lược, không còn trực tiếp tìm Tùng, mà thay vào đó cố tình để lại những dấu vết khiến cho anh phải nghĩ tới mình. Một buổi sáng khi Xuân ra chợ mua đồ ăn, Hân cố tình gặp lại cô. Cô ta nở nụ cười tươi tắn, vẻ mặt hớn hở, tiến lại gần tìm cách bắt chuyện. Xuân, em khỏe không? Dạo này thấy em ít ra chợ quá. Xuân nhìn Hân với ánh mắt nghi ngờ. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy vậy cô vẫn trả lời xã giao. Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe, có chuyện gì không? Hân khẽ lắc đầu tiếp tục nói. Không không, chị chỉ muốn chào hỏi em một chút thôi. Anh Tùng thích ăn thịt đùi, em lấy thịt đùi đi. Xuân có vẻ bực mình, thái độ này rõ ràng là muốn nói với cô. Cô ta hiểu Tùng như thế nào cơ đấy. Xuân thờ ơ, trả lời lấy lệ. Khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi. Bây giờ anh Tùng không thích ăn thịt đùi nữa. Anh Tùng thích ăn thịt ba rọi. Nó cũng giống như chuyện của con người vậy đó. Chị Hân không biết sao? Hân cảm thấy lời nói này như một cái tát vào mặt. Cô ta nghiến răng, vốn định dùng chuyện cũ để khiến Xuân ghen tức, trở về mà cãi nhau với Tùng. Vừa hay đây cũng có thể tạo cơ hội cho cô ta. Ai có dè Xuân lại thông minh như thế, nói gì cũng đáp lại, hoàn toàn tin tưởng chồng vô điều kiện. Thấy không thể tiếp tục, Hân đành phải giận dữ rời đi. Đuổi được bé ba đi, Xuân mới thấy lỗ tai mình yên tĩnh. Cô mua rồi nhanh chóng trở về. Lúc đi ngang qua sạp xoài xanh, đột nhiên cô thấy thèm, ghé qua mua một ít. Mấy ngày gần đây Xuân cứ thèm chua, không biết tại sao, nhưng càng chua cô lại càng thích. Buổi tối hôm đó, không khí trong nhà ấm cúng, yên bình. Xuân đứng trong bếp, miệng ngâm nga hát. Bà Trinh đứng kế bên cũng không giấu được nụ cười. Hai má con họ hôm nay chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn mời cả ông Ba Tân và bà Hạnh sang ăn cơm cùng để thông báo chuyện quan trọng. Tùng trở về nhà sau một ngày làm việc ở ngoài đồng. Anh cởi áo sơ mi ở ngoài ra, cởi trần, đi lại cây sào quần áo, lấy bộ đồ sạch. Lúc đi ngang qua bếp, anh ngó đầu vào khẽ hít một hơi. Hôm nay em làm món gì thế? Tùng hỏi, miệng nở nụ cười tươi. Xuân quay sang với vẻ mặt rạng rỡ, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Toàn là món anh thích thôi, nhanh đi tắm đi, cha mẹ sắp qua rồi. Tùng nhìn cô với vẻ ngờ ngác, bữa cơm thịnh soạn còn mời cả cha mẹ vợ. Chuyện gì thế này? Tùng đưa mắt nhìn bà Trinh, chỉ nhận được nụ cười hiền hậu từ má. Anh lắc lắc đầu, biết mình hỏi thêm cũng không được gì, anh liền đi vào nhà tắm để tắm rửa. Nhà người khác đều sợ mẹ chồng nàng dâu xung đột, còn anh lại không lo chuyện đó. Bà Trinh với Xuân đã thân nhau như mẹ con ruột thịt. Chuyện của hơn ngày trước, anh bị má mình chửi tơi bời. Chuyện gì mà hai người thần bí thế? Tùng ngồi xuống bàn phụ Xuân dọn rửa bát. Anh ra sau bếp lấy nước bí đao rót ra, rồi pha một cái ca bự đem ra ngoài. Thấy bà Trinh và Xuân cứ đưa mắt nhìn nhau, cơn tò mò của anh đã nâng cao hơn. Lát nữa rồi nói. Bà Trinh nhỏ giọng rồi quay sang, dục anh sang mời cha mẹ vợ. Ông bà Tần và bà Hạnh cũng đi qua nhà, tay cầm theo túi đồ ăn đặt lên bàn trà. Qua chơi được rồi, mang nhiều đồ vậy làm gì? Bà Trinh thấy bên nhà Tông Gia qua, liền ra đón. Bà Hạnh mang cho bà Trinh mấy khúc vải mới. Hai bà mẹ đều rất hiền lành, tính cách lại giống nhau, nên nói chuyện rất hợp. Hễ gặp mặt là chuyện nói mãi không hết. Có gì đâu, mấy đứa nhỏ nó hái trái cây, sẵn sang đây tôi mang theo một ít. Bà Trinh mở túi, bên trong có xoài, cóc và cam. Vừa hay là mấy món đều hợp khẩu vị của bà bầu. Vừa hay cái này có thể con Xuân nó ăn, nó đang thèm chua. Bà Trinh cười híp mắt. Bà Hành nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường trong lời nói của bà thông gia. Bà biết Xuân không ưa đồ chua, chỉ thích mấy loại trái cây ngọt. Nghĩ tới hai vợ chồng họ đã cưới nhau được nhiều tháng, chắc chắn đã có tin vui. Bà Xuân mừng rỡ, bà đã trông chờ có cháu rất lâu, có thêm trẻ con thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn hẳn. Con Xuân nó có bầu rồi hả chị Xuôi? Bà Hành hỏi với giọng ngờ vực, trong lòng đang thầm khấn, suy đoán của mình là đúng. Lời bà Hành vừa dứt đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông gần đó. Ông bà Tần và Tùng đang bàn chuyện cải tạo đất. Nghe giọng bà Hành cũng bất ngờ mà dừng mọi động tác. Mọi người trong nhà đồng loạt nhìn sang, Tùng cũng không nén được sự xúc động. Trái tim đập bùm bụp như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự chú ý đột ngột của cả nhà khiến cho bà Trinh có chút áp lực, nhất thời không lên tiếng. Xuân từ trong bếp đi ra, thấy thế trận như vậy thì buồn cười. Cô hắng giọng, dịu dàng trả lời. Dạ, con có bầu rồi. Xuân vừa mở miệng xác nhận, những người xung quanh liền vỡ òa như ông vỡ tổ. Bà Hạnh cùng với ông ba Tân cười hết sức vui vẻ. Còn Tùng, người sắp lên chức làm cha, thì ngẩn ngơ, hai mắt anh cay cay. Xuân đi tới, chú ý thấy mắt chồng đã ửng đỏ. Anh có vui không? Cô hỏi nhỏ, âm lượng đủ để hai người nghe thấy. Tùng nhìn cô giọng nghèn nghẹn, nắm lấy tay vợ, khẽ gật đầu, biết bao nhiêu lời trong miệng như bị chặn lại không thể thốt ra. Không khí bữa tối hôm nay vô cùng náo nhiệt, trên mặt ai cũng hớn hở. Ông ba Tân còn cẩn thận tính ngày cháu ngoại ra đời, chưa gì bọn họ đã tìm tên để đặt. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tùng tối đó còn không thể tin nổi, nằm bên cạnh Xuân chốc chốc lại hỏi nhỏ, có thật là mình sắp được làm cha? Xuân cười mỗi lần như thế, đều cực kỳ kiên nhẫn trả lời anh. Ngày giỗ nhà ông ba Tân đã đến, không khí trong căn nhà đầy ắp tiếng cười nói. Trời đã vào khoảng giữa tháng 7, nắng vàng lấp lánh xuyên qua những tán cây cổ thụ bên ngoài. Mâm cỗ đã được bày biện tươm tất, những món ăn ngon miệng được chuẩn bị từ sáng sớm. Xuân mang thai được hơn 5 tháng, bụng đã hơi nhô cao. Mấy tháng đầu cô nghén khá nặng, định dáng vẻ xanh xao. Sang tháng thứ tư thì trộm vía, cô ăn khỏe, ngủ ngon nên đã tăng lại ký. Khi Xuân và Tùng đến, bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những người hàng xóm, bà con gần xa đã tập trung đông đủ. Tiếng cười nói trò chuyện và tiếng cười đùa làm rộn rã cả căn nhà. Đám giỗ năm nay, ông bà Tần làm rất lớn vì mừng trong nhà sắp có thêm thành viên mới. Ông bà Tần với nụ cười hiền hòa trên môi, đã trò chuyện cùng với mấy người họ hàng xa. Vừa thấy Tùng, liền kéo anh đến bên cạnh để giới thiệu. Hồi đám cưới, người ta khá coi thường Tùng, đến giờ ông ba Tần vẫn còn thấy tức, cũng muốn nhân dịp này giúp anh lấy lại thể diện. Những người có mặt nghe nói, việc làm ăn của Tùng rất thuận lợi, lại nghe mấy người ngoài khen ngợi, anh hết lời, liền cảm thấy xấu hổ. Đối với Tùng cũng có thêm mấy phần khách sáo. Vì đồng án, ngày một trúng mùa, Tùng cũng đã có một số vốn nho nhỏ. Sau khi vợ mang thai thì anh không cho cô động tay vào việc đồng án, mà thuê người về làm. Ông Ba Tân cảm thấy mình không hề chọn sai rễ, ông cũng đã có sự tính sẵn hết. Nhưng ngày giỗ ông bà thì ông gọi hai vợ chồng Tùng sang để nói chuyện. Sau khi kết thúc bữa cơm chính, khách khứa bắt đầu ít dần, đến rập tối thì trong nhà chỉ còn người nhà họ. Xuân Phụ dọn dẹp, Tùng cũng đi theo cô quét dọn nhà và rửa chén. Ông Ba Tân từ từ đứng dậy, ông gọi Xuân và Tùng lại gần. Cả một ngày đón tiếp khách khứa nên giọng nói của ông pha chút mệt mỏi. Tùng, Xuân, lại đây cha có chuyện muốn nói với hai đứa. Cha. Xuân và Tùng tiến lại gần, Tùng kéo một cái ghế cho vợ ngồi xuống. Bụng hơi nhô lên, đứng lâu có chút mệt. Cha kêu tụi con ở lại có chuyện gì vậy cha? Vừa đám giỗ xong là ông lại nói nhỏ vào tai anh, bảo là ngủ lại một đêm. Đám giỗ dưới quê, nhậu nhẹt là chuyện không tránh khỏi. Tùng bữa nay cũng uống gần chục ly, mặt mày đỏ bừng như con gà trống đá. Ông bà từng ngáp dài một cái, rồi mới bắt đầu nói. Cha với mẹ mày đã bàn bạc. Tuổi lớn cả rồi không còn sức để quản lý hết mọi thứ. Số ruộng đất đó hai đứa cứ lấy mà làm đi, coi như cha mẹ cho hai đứa làm vốn để làm ăn. Tùng sững sờ không thể tin vào tai mình. Ông bà từng sở hữu một diện tích ruộng đất mà anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có. Khi Xuân kể cho anh biết chi tiết, anh mới hiểu ngoài mảnh đất vài chục hecta ở phía sau nhà, ông bà từng còn có một mảnh vườn đang cho người ta thuê. Tùng cảm thấy choáng ngợp, không biết phải phản ứng ra sao. Cái này không được. Tùng lắc đầu xua tay, giọng nói của anh đầy sự lưỡng lự. Cái này cha mẹ cứ giữ lại đi. Còn với Xuân vẫn còn trẻ, tụi con còn làm được. Dù biết cha vợ quý mình, nhưng chỗ tài sản này là quá nhiều. Tùng tầm nghĩ, ông bà từng lắc đầu, nở một nụ cười hiền hậu. Cái vườn cho thuê là cũng đủ để hai ông bà già này sống. Cha chỉ có mình con Xuân. Hai vợ chồng con chỉ cần sống thuần thảo rồi sinh cho cha đứa cháu là được rồi. Tùng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Anh cảm thấy có chút nặng nề khi phải nhận một tài sản lớn như thế. Từ bố vợ, anh cảm thấy khó xử nhìn vợ. Xuân đứng bên cạnh, ánh mắt như đang suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu với Tùng muốn anh đồng ý. Mày mà còn từ chối là cha giận thật đấy. Ông bà từng nói, giọng ông gắt lên nhưng vẫn giữ được sự trìu mến. Nhận được sự đồng tình của Xuân nên anh đành phải nhận lời cha vợ. Chuyện Tùng được ông Ba Tân cho đất nhanh chóng truyền đi khắp xóm. Ai cũng suýt xoa, nói số anh tốt, vừa cưới vợ đẹp lại có chỗ tài sản lớn. Không ít người trong số đó tặc lưỡi, làm vẻ tiếc nuối. Phải chi ngày trước đừng tin mấy lời đồn thổi nhảm về Xuân thì có khi họ đã được làm rể nhà ông Ba giàu có. Dù bên ngoài truyền có bao nhiêu lời bàn tán, Tùng và Xuân vẫn chẳng mảy may để ý, chỉ tập trung vào việc và xây dựng tương lai. Tùng không phụ lòng cha vợ, tận dụng mảnh đất ruộng được cho một cách triệt để. Chẳng bao lâu, công việc làm ăn của họ ngày càng khởi sắc và cuộc sống của họ cũng ngày một ổn định, thịnh vượng hơn. Cơn mưa rào rỉ rả kéo dài từ sáng tới giờ. Trời vẫn âm u và những giọt mưa lột bột không ngừng rơi. Mặt trời đã lặn xuống, để lại những vệt đỏ âu trên bầu trời, những mảng mây đen nhợt nhạt xung quanh. Trên mặt ao ngoài vườn thi thoảng lại nổi lên mấy bọt nước nhỏ, phản chiếu những tia sáng yếu ớt còn sót lại từ mặt trời. Tùng ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kỹ, vị trí quen thuộc mà anh thường chọn mỗi khi có thời gian rảnh. Anh chăm chú nhìn vào mặt ao, đôi mắt anh dõi theo những gợn sóng nhỏ xíu do gió thổi qua, cùng với những chiếc lá rơi lả chả từ tán cây gần đó. Xuân từ trong nhà bước ra, ánh mắt cô lấp lánh có vẻ buồn ngủ, nhưng vẫn tươi cười, cô đang mang thai. Cái bụng lớn đã làm cho những bước đi trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Khi nhìn thấy chồng đang ngồi một mình, Xuân đi tới, để tay lên bụng và dịu dàng hỏi. Anh đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Thấy cô, Tùng khẽ cười rồi đứng dậy, nhường cho cô cái ghế. Tùng khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt ao. Anh đang nhớ cái lúc mới về nhà em ở đợ. Những ngày đó anh trông thảm hại quá. Anh vuốt ve cái bụng tròn trịa của Xuân, những ký ức cũ ùa về khiến cho anh cảm thấy lòng mình rối bời. Đó là khoảng thời gian tăm tối khi anh còn nghiện rượu, sống trong cái cảnh nghèo khó, mà ngày ngày làm việc chỉ đủ để kiếm sống. Những ngày tháng đó thực sự rất khó khăn, cho dù cố gắng mấy, mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi. Nghĩ tới thấy lòng nôn nao, nếu không gặp Xuân chắc giờ anh vẫn còn bê bết lắm. Giờ ai cũng khen anh giỏi, biết làm ăn. Đến cả anh cũng bất ngờ trước sự thay đổi của bản thân. Xuân nhìn chồng với ánh mắt trìu mến. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay chai sần của anh. Những ngón tay của họ quấn quýt lấy nhau. Lúc đó, anh thực sự khó ưa. Cô bảo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Mà còn nghiện rượu nữa, thực sự là không dễ dàng để sống chung với một người như thế. Tùng nhăn mặt khẽ cười. Ở cái làng quê nghèo khó này, anh có lẽ là người may mắn nhất, vì sau bao nhiêu biến cố khó khăn, cuối cùng anh đã tìm được cho mình lối đi riêng. Lòng anh dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc đối với Xuân, anh đột nhiên rất muốn nói lời cảm ơn cô. Cảm ơn người đã cứu rỗi lấy cuộc đời của anh. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh. Tùng nói, giọng anh khẽ run lên vì cảm xúc. Nếu không có em, chắc giờ anh vẫn còn ở đâu đó say xỉn, sống lầy lắc qua ngày. Không có ngôi nhà khang trang, không có vợ hiền, con ngoan như hiện tại. Xuân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Cảm ơn gì chứ, vợ chồng già rồi, sau này sẽ càng tốt hơn. Mưa dần tạnh, những giọt mưa còn đọng lại trên các tán cây, lách tách rơi xuống đất, tạo thành những tiếng đồng nhỏ nhẹ. Bầu trời dần quang đãng hơn và mặt trời cũng có cơ hội ló mặt trước khi hoàn toàn lặn sau đám tre. Ánh sáng nhẹ nhẹ hắt lên mặt Xuân, khiến làn da cô như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Bầu trời hôm nay cũng giống như cuộc đời của Tùng. Sau những cơn mưa thì trời sẽ lại bình yên. Anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng cảm thấy rất an yên, hạnh phúc. Ngày dự sinh đã tới, lúc Xuân chuyển dạ thì trong nhà không có ai. Nhưng may có thằng Tí Còi ghé sang chơi, thấy Xuân nằm trên giường ôm bụng tan đâu thì nó hoảng hốt, tức tốc chạy đi báo tin. Ông Ba Tân cùng với bà Hạnh đi tìm bà mụ vườn, còn Tùng đang làm việc ở ngoài đồng cũng quăng cuốc mà chạy về ngay. Sau hơn 3-4 tiếng quằng quại, cuối cùng Xuân cũng đã thuận lợi sinh con. Niềm vui nhân đôi khi cô sinh được một đôi long phụng, cả nhà mừng rỡ chắp tay cảm tạ. Lúc quay sang thì thấy Tùng đang nước mắt ngắn dài. Anh đi tìm vợ, nắm lấy tay cô, nhìn anh có chút buồn cười. Xuân cũng bị hành động đó của anh làm cho hoảng, cứ tưởng hai đứa nhỏ có chuyện gì. Anh sao vậy? Giọng cô yếu ớt, nét mặt có chút trắng, trên trán vẫn còn mồ hôi. Anh sợ em đâu. Ai mà biết sinh con là như thế chứ. Nếu biết rồi còn lâu mới sinh. Tùng nghẹn ngào, giọng nói có chút run rẩy. Xuân nghe liền ngẩn ra, vừa giận vừa thương. Những người có mặt cũng bị anh chọc cười. Ông Bà Tần gõ đầu anh, nói phụ nữ ai cũng thế, gia đình đầm ấm, vợ đẹp con ngoan, sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ khiến trong nhà như có sự thay đổi sang một diện mạo mới. Bà Hạnh và bà Trinh thay phiên nhau chăm sóc. Nhìn cô thức chăm con mà Tùng xót gần chết. Chỉ là anh vùng vị không dám ôm hai đứa nhỏ. Giờ Tùng ra ngoài, ai cũng cảm nhận được sự phấn khởi của anh. Chú Tư Thành có ghé qua thăm hai đứa nhỏ, ông còn tặng một ít cá lóc đồng cho Xuân tẩm bổ. Ngày lễ đầy tháng của hai con, hai vợ chồng chỉ làm rất đơn giản mà ấm cúng. Có chè xôi và đồ ăn truyền thống, mời thêm một số người thân thiết qua để chúc mừng. Hai đứa nhỏ được ông ngoại đặt tên, con trai là Nguyễn Thanh Hải, con gái đặt là Nguyễn Minh Anh. Tùng cũng không hiểu ý nghĩa như thế nào, chỉ biết là do ông Ba Tân lật đủ loại từ điển để tìm ra. Mấy ngày trước anh có gặp hơn một lần, là tình cờ ở chợ, lần này nhìn cô ta còn thảm hơn lần trước. Nghe nói cô ta cặp kè với một người đàn ông đã có vợ, bị người vợ bắt gặp tài trận, một trận đánh ghen long trời lở đất. giờ đâu đâu cũng là tin đồn về Hân. Có lẽ không chịu nổi áp lực xung quanh, nên vài ngày sau đó cô ta cũng cuốn đồ đi khỏi. Giờ trong xóm nhỏ đã bình yên hơn hẳn, người khác gặp Tùng cũng không còn coi thường anh nữa. Mà cũng đúng thôi, bây giờ Tùng có cả một cơ ngơi hoành tráng. Cuối cùng thì chuyện tình nghèo của anh chàng nghiện rượu cũng đã có một kết thúc thật đẹp. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Hai Mảnh Đời được viết bởi tác giả Miêu Hoắc Tử. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.